Ngay lúc Vũ Phong cảm thấy không dùng được nữa, anh đã ẵm cô lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net